Chương 1331, Vô Song Vương xuất thủ. Thiên Tuyệt Vương thực lực cùng Thanh Cơ không kém nhiều, thế nhưng bởi vì vừa lên tới liền đã rơi vào hạ phòng, cho nên sẽ rất khó còn có lật bàn cơ hội. Bất quá Lăng Trần biết, Thanh Cơ ba người này, hẳn là đều là Doanh Châu thanh niên một đời bên trong cao thủ số 1 số 2, nếu không, đối phương không có khả năng áp chế Thiên Tuyệt Vương, cho dù là thủ đoạn quỷ dị hơn nữa cũng khó có khả năng. Phốc phốc, đúng vào lúc này, trong sân tình thế đã phát sinh biến hóa, thân thể của Thiên Tuyệt Vương bị Thanh Cơ thái đao trúng mục tiêu, chịu trọng thương. Thanh Cơ một đôi mắt đẹp bên trong rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, thái đao chọn chém, ra tay 10 phần tàn nhẫn. Thiên Tuyệt Vương lui ra, ngươi không phải là nữ nhân này đối thủ. Đúng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên từ cái này giữa không trung vang vọng lên, chủ nhân của thanh âm kia, nghiễm nhiên chính là kia Vô Song Vương. Tại tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, một đạo tử quang kiếm khí cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Tuyệt Vương cùng Thanh Cơ chính giữa, đem hai người thân hình bước lui. Thiên Tuyệt Vương thua tại Vô Song Vương xuất thủ can thiệp trong chớp mắt, một đám thanh niên một đời liền biết thắng bại đã phân ra tới, cái này chẳng khác nào Thiên Tuyệt Vương biến tướng nhận thua. Liền Thiên Tuyệt Vương cũng đỡ không nổi gọi Thanh Cơ nữ tử sao? Vô Song Vương chính là thanh niên vương giả bảng thứ nhất, hắn là chúng ta Cựu Châu thanh niên vương giả cuối cùng một đạo phòng tuyến A. Một đám thanh niên thiên tài trong nội tâm thở dài, Thiên Tuyệt Vương thất bại thật sự vượt ra dự liệu của bọn hắn, chẳng ai ngờ rằng Thiên Tuyệt Vương thất bại. Giờ này khắc này, bọn họ Cửu Châu thanh niên một đời quả thực là đã tao ngộ đại nguy cơ, bởi vì từ xưa đến nay, Cửu Châu đại địa đều là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trung tâm, vô luận là Tứ Hoang hay là Doanh Châu, Đồng Lai, đều chẳng qua là tích xa chi địa, đặc biệt là Doanh Châu, võ học hưng thịnh, cùng Cửu Châu rất ít vắng lai, uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng di vãng, Doanh Châu thanh niên một đời đến đây Cửu Châu đại địa khiêu chiến, mỗi một lần đều là không công mà về, không có một lần thành công. Nhưng mà hôm nay, loại này cục diện 10 phần nguy hiểm, rất có thể sẽ bị phá vỡ. Nay thua không chỉ là tỉ thí, thua lại càng là vinh quang. Cửu Châu đám tiền bối thật vất vả sáng tạo vinh quang, muốn nhét vào trong tay của bọn hắn, bọn họ có thể nào không hoảng hốt. Đáng giận, ta cho Cửu Châu thanh niên một đời mất thể diện, Vô Song Vương, xem ngươi rồi. Thiên Tuyệt Vương trên mặt hiện ra một vòng không cam lòng ý tứ, thế nhưng không có biện pháp, hắn biết mình đã thua. Bất quá nàng tin tưởng Vô Song Vương sẽ không thua, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn xuất một bậc. Hơn nữa, hắn tuy thất bại, thế nhưng rốt cuộc để cho Vô Song Vương thấy rõ ràng Thanh Cơ chiêu số, căn cứ phán đoán của hắn, người sau không có khả năng thắng được qua Vô Song Vương. Giao cho ta A. Vô Song Vương hai tay ôm kiếm, trên người tản mát ra một cỗ rất mạnh tự tin, chính như Thiên Tuyệt Vương suy nghĩ, Thanh Cơ đao pháp tuy thắng Thiên Tuyệt Vương, nhưng cũng không phải nói thực lực của nàng thắng được Thiên Tuyệt Vương, mà là thắng tại một cái kỳ chữ, hiện giờ kỳ chữ đã không có, bởi vậy lấy thực lực của hắn, hẳn là nắm chắc thắng lợi. Ta vừa kinh lịch một hồi chiến đấu kịch liệt, hao tổn có chút nghiêm trọng, để ta sư huynh Nham Điền tới cùng các hạ đánh một trận A. Thấy Vô Song Vương xuất thủ, trên mặt của Thanh Cơ cũng là nổi lên một vòng nụ cười, chợt nàng đúng là lui xuống, đổi lại một người hình thể cường tráng thô lông mi nam tử. Thay người Lăng Trần không khỏi nhíu nhíu mày, lúc này thay người, đối với Vô Song Vương mà nói cũng không phải là một kiện hỷ sự, thay cho Thanh Cơ, đổi lại một cái không rõ chi tiết Nham Điền, chẳng khác nào lúc trước Thiên Tuyệt Vương làm những chuyện như vậy, liền không có chút ý nghĩa nào. Vô Song Vương các hạ, xin chỉ giáo. Kia Nham Điền thoạt nhìn 10 phần thô lỗ, tựa hồ không có gì lòng dạ, 10 phần chất phác bộ dáng, thế nhưng từ trên người hắn phát tán ra tới khí tức, một chút không thể so với Thanh Cơ chênh lệch, thậm chí càng thêm hùng hồn. Ít nói nhảm, tiếp chiêu a. Vô Song Trảm. Vô Song Vương không có nhiều lời, trong tay hắn bảo kiếm bỗng nhiên bổ ra, hóa thành ngàn trượng kiếm khí, thả ra độc nhất vô nhị phong mang. Nay chém, để cho xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được Vô Song Vương kiếm thế, đây là một loại chỉ có độc tôn, thiên hạ vô song khí thế, thường nhân căn bản khó có thể ngang hàng. Nhưng mà kia Nham Điền lại là ở chỗ cũ sừng sững bất động, nhưng mà dưới chân hắn hồ nước, tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, lại là đột nhiên bạo động, thủy lưu nổ bùng, tất cả nước bùn hỗn hợp cự long lao nhanh, cùng Vô Song Vương ngàn trượng kiếm khí đối chiến. Vô Song Vương kiếm khí lăng lệ vô cùng, có dũng khí thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật khí thế, thế nhưng Nham Điền thủy long cũng không phải một kích tức bại, mà đúng là sống sờ sờ địa kháng trụ Vô Song Vương kiếm khí. hơn nữa nham điền dưới chân thủy lưu cũng không có đình chỉ lao nhanh, liên tục không ngừng địa phát ra, như bạo phát địa tuyển. Quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng, đại viên mãn cấp bậc thủy chân ý cách đó không xa xem cuộc chiến Lăng Trần nhãn tình sáng lên, hắn lôi chi chân ý cùng hỏa chi chân ý đều đạt đến 10 thành ho a h a u, cự ly đại viên mãn vẹn vẹn một bước ngắn, thế nhưng nham điền này thủy chân ý lại là đạt đến càng thêm cao minh tầng thứ. Bất quá Lăng Trần là đem hai môn võ học chân ý tăng lên tới 10 thành ho a h a u, cùng nham điền chỉ là một môn võ học chân ý đến đại viên mãn, nó độ khó hoàn toàn bất đồng. Vô Song Vương hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm, rồi đột nhiên thả ra một cỗ mãnh liệt nuốt hấp chi lực, phảng phất đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy nhật nguyệt chi tinh hoa, có chút cùng loại với kia cổ lôi hoang linh trảm, nhưng so với cổ lôi hoang linh trảm, không thể nghi ngờ mạnh mẽ hơn không ít, ít nhất không có dài như vậy thi pháp thời gian, công tác liên tục, tiện tay sẽ tới, uy lực vô cùng. Thiên Hạ Quy Nguyên một kiếm vung ra, hư không phảng phất rạn nước, từng người phân thành bán bích giang sơn, không chỗ nào không phá. Thủy trận bích nham điền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dưới chân hắn mảnh lớn hồ nước bạo tuôn ra lên, cả tòa tuyết sơn hồ trong chớp mắt bị rút sạch mất hơn phân nửa, thủy lưu ngưng tụ thành một mặt lại một mặt vách tường, vừa mới ngưng tụ thành công, đã bị Vô Song Vương chạm phá ra, thế nhưng nước vách tường ngưng tụ tốc độ vừa vặn theo kịp kiếm mang bổ ra nước vách tường tốc độ, thân thể của nham điền một mực lui về phía sau, bất quá khi hắn thối lui đến tuyết sơn hồ biên giới thời điểm, Vô Song Vương kia một đạo bá đạo kiếm mang, cũng là kế tục vô lực, hỏng mất ra. Cái này nham điền thật mạnh thực lực. Xem cuộc chiến đông đảo thanh niên vương giả thán phục không thôi, Vô Song Vương vừa rồi một kiếm này, đổi lại là Côn Lôn Sơn này đỉnh những người khác, sợ là không ai có thể chống đỡ được, nhưng mà nham điền này lại dựa theo như vậy phòng ngự năng lực, sống sờ sờ mà đem Vô Song Vương thế công cho ngăn chặn hạ xuống. Vô Song Chi Long đúng vào lúc này, Vô Song Vương trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, nhân kiếm hợp nhất, một đầu cao chót vót kiếm long hư ảnh bao phủ thân thể của Vô Song Vương, xuyên thấu qua hư không ngang nhiên cuốn ra ngoài. Tại Vô Song Vương như vậy kiếm long cuốn, nham điền nước vách tường bị xuyên thủng xuất một cái đại lỗ thủng, mà kiếm long xuyên phá nước vách tường, sau đó mở ra miệng rộng, nhất cử đem nham điền cho nuốt vào trong miệng. Phanh nham điền bị thôn vệ chốc lát, kia một đầu kiếm long cũng là ầm ầm nổ bung. Thân thể của Vô Song Vương phiêu thối ra, thế nhưng tại kia bạo tạc trùng kích, thân thể của nham điền bị tạc được bắn ngược xuất ra, trên người quần áo rách tung tóe, hiện lộ 10 phần chật vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.